Nhưng khi hắn nhìn kỹ vật tròn vừa rồi, người chợt chấn động, đột nhiên kêu lên một tiếng to, đứng dậy định nhảy ùm xuống biển. Hạ Phượng Nghi đang dùng nước trong thùng súc miệng, không kịp ngăn trở. Phỉ Yến vội vã chồm tới túm lấy hắn, vội hỏi. Thiếu gia, người định làm gì? Thả ta ra, ta xuống dưới vớt mấy thứ đó lên, không chừng chúng có thể giúp chúng ta thoát hiểm. Cách chương.